pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Chương 242 Ta Giang Sơn 17. Cấp Phong Thanh Thiết đánh thưởng thêm càng. Đảo mắt liền đến Trừ Tịch. Khương gia người mua rất nhiều pháo hoa. Đời thứ hai Khương Lục Lang đều đã 16 tuổi. Lâm Tịch thân xác lại là cái đại thẩm cấp bậc tháo hán tử. Tự nhiên không thích cái kia ngoạn ý nhi, nhưng là vẫn là bồi Khương gia đời thứ ba thống thống khoái khoái làm một phen tiểu hài tử. Sau đó dựa theo Khương gia lệ thường, từ cựu nghênh tân hết sức muốn ở phía sau vườn một khối đất trống thượng châm sai. Đầu tiên là Khương Hiển Nhiên vợ chồng, một người nắm xài bạc lửa, xài thông tài, cũ tuổi đuôi, tân tuổi đầu, rực rỡ tài nguyên tục. Sau đó Khương gia đời thứ hai luận giang bài tự, một người thêm tiến một phen xài. Đây là huynh đệ đồng lòng, mọi người nhặt củi lửa diễm cao ý tứ. Khương Hiển Nhiên nhìn chính mình một chúng nhi nữ, trừ bỏ thú biên lão đại, tất cả đều ở chỗ này. Hắn trong lòng hơi toan, từ trước ở giang hồ, có người ở giang hồ bất đắc dĩ, mà nay người ở triều đình, lại có người ở triều đình bất đắc dĩ. Đột nhiên cảm giác trên tay ấm áp, thấy vợ cả đang dùng đã không còn bóng loáng nhu nị tay nắm lấy chính mình. Tưởng lão đại rồi, này 30 buổi tối nếu là có ánh trăng thì tốt rồi. Đáng tiếc không có, ngày mai đâu liền có một chút tiểu nguyệt nha treo ở bầu trời. Trên thế giới này sự chính là như vậy, trăng tròn sẽ khuyết, vạn sự toàn như thế, đóa hoa khai đến mỹ, tự nhiên có người tới véo, trái cây chín, sẽ ngã xuống một chút hư thối, có điểm khuyết điểm, mới đến lâu dài a. Khương Hiển Nhiên cảm động hồi cầm thê tử tay. Vừa rồi buồn bực biến mất bóng dáng đều không, Khương mẫu, lão nương ra ngựa một cái đỉnh hai, lặng lẽ cùng bọn nhỏ so vê. Lại một lần thành công cấp lão nhân rót một chén canh gà. Đến Lâm Tịch thêm xài thời điểm, mọi người đều cảnh giác đứng ở bên người nàng. Năm trước thứ này cảm thấy cái này khá tốt chơi. Tả một phen hữu một phen thêm xài. Mấy cái tiểu nhân đều học theo. Kết quả, cách vách mang theo liên can tôi tớ bay nhanh tới rồi. Cư nhiên cho rằng Khương gia đi lấy nước, Lâm Tịch quy quy củ củ thêm một phen xài đi vào. Chắp tay trước ngực yên lặng cầu khẩn, mong ước ta Lâm Tịch nhiệm vụ nhiều lần đều là cực hạn hoàn mỹ. Sớm ngày vinh lên cao cấp nhiệm vụ giả, thuận tiện chúc Khương gia tạo phản thành công. Cả nhà vui vui sướng sướng ăn cơm tất niên, theo thường lệ vây lò tán phiếm, không chuẩn ngủ. Khương mẫu nói, 30 buổi tối không ngủ được, sang năm tinh thần một chỉnh năm mơ siêu người một nhà hòa thuận vui vẻ. Lâm Tịch đột nhiên có điểm tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Nguyên lai trải qua như vậy nhiều thế giới, vẫn là thực nhớ thương bọn họ a. 5 tuổi Khương Diệp có điểm vây, lại không dám nói chính mình muốn đi ngủ. Đột nhiên thấy Lâm Tịch hiểu xìu bộ dáng, lớn tiếng hỏi, tiểu cô cô, ngươi còn có thể chịu đựng đêm nay sao? Mọi người nghe vậy, tức khắc cười vang. Khương Diệp mẫu thân Khương San ngũ tẩu tẩu biên xoa cười ra tới nước mắt biên chiếu nhà mình nhi. Từ cái ót một cái tát chụp xuống dưới. Như thế nào nói chuyện đâu. Người đứa nhỏ này, lại một lát sau, tiểu hài tử đều chịu đựng không nổi mơ màng sắp ngủ. Vì thế thanh niên lưu lại, nữ nhân cùng hài tử toàn bộ trở về ngủ. Lâm Tịch biết, bọn họ là muốn nghiên cứu kế tiếp bố trí. Cũng không hỏi nhiều. Mang theo Tố Mai mấy cái trở về chính mình phòng, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai mùng 1, theo thường lệ đủ loại quan lại tụ tập Càn Nguyên Đại Điện phía trước quảng trường cấp hoàng đế. Chúc Tết, mà thân có cáo mệnh mệnh phụ nhóm tác đồng dạng không được nhàn. Muốn vào cung đi cấp hoàng hậu chúc Tết, lần này, hoàng hậu nương nương cư nhiên khâm điểm mấy nhà khuê các tiểu thư. Cũng muốn cùng mang tiến vào chúc Tết. Đương nhiên bên trong không thể thiếu Khương San đại danh, Lâm Tịch không khỏi mãnh trợn trắng mắt, khó trách những cái đó tiểu thuyết bên trong không ngừng trạch đấu cung đấu các loại đấu. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỗi ngày không dứt, dám muốn lão tử cho ngươi dập đầu thỉnh an, ngươi nhà sẽ không sợ bị lão tử khái chết, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. An vẫn như cũ là muốn thỉnh, đầu cũng cần thiết muốn khái. Hoàng hậu lạnh lạnh yên tâm thoải mái hưởng các nàng đại lễ thăm viếng. Một chút bị khái chết ý tứ đều không có. Lâm Tịch nghĩ, hoàng hậu vô tử vô nữ, chỉ có một xuất thân không cao công chúa ghi tạc danh nghĩa. Như vậy nàng như vậy mất công đem chính mình lộng tiến cung tới. Là muốn giúp ai đâu? Lâm Tịch suy đoán, là thập nhị hoàng tử Diêu Văn Trạm khả năng tính rất lớn. Khác hoàng tử hoặc là thế lực củng cố, hoặc là mẫu tộc thịnh vượng, hoàng hậu là không có khả năng cùng như vậy hoàng tử hợp tác. Với nàng không có nửa phần chỗ tốt, mà những cái đó xuất thân không cao, năng lực bình thường hoàng tử, hoàng hậu tự nhiên cũng chướng mắt, chỉ có Diêu Văn Trạm xuất thân thấp hèn, khí vũ hiên ngang lại thiện mưu ẩn nhẫn, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau, quản nàng muốn giúp ai. Luôn có cháy nhà ra mặt chuột thời điểm mơ siêu đứng lâu như vậy. Chân đều mộc, tê mỏi, không giấu vết đối với hoàng hậu phiên cái xem thường. Cảm tình ngươi ở mặt trên thản nhiên tự tại ngồi. Ngươi ngồi ta đứng, ngươi nha trang bức ta nhìn. Khó trách người ủy thác phải làm hoàng hậu đâu. Mắt thấy từng đợt trong ngoài mệnh phụ nhóm cuồn cuộn không dứt dập đầu chạy lấy người. Dập đầu chạy lấy người. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái mang theo nữ hài mệnh phụ bị lưu lại. Hoàng hậu sai người thượng các màu trà bánh, trên mặt mang theo cao quý điển nhã lại khéo léo mỉm cười. Phân phó bên người cung nữ, dọn mấy cái ghế dựa tới. Bổn cung sơ sẩy, các ngươi cũng đều sơ sót. Mau ban ngồi đi, phóng. Cái kia, khí, ngươi là hoàng hậu ngươi không hạ lệnh ai dám tự chủ trương đi dọn ghế. Mọi người ngồi xuống, hoàng hậu cùng một chúng mệnh phụ nhàn thoại việc nhà, các tiểu thư tự nhiên bày ra nhất nhàn nhã tư thái. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không nói, trong cung còn có hai cái hoàng tử cùng mấy cái hoàng tôn đều tới rồi thích hôn tuổi. Này đó mệnh phụ nhóm hàng năm cùng hoàng gia đánh giao tế. Như thế nào sẽ không biết hoàng gia những cái đó tâm tư? Có muốn làm cái hoàng thân quốc thích? Tự nhiên là đem nữ nhi trang điểm hoặc ung dung hoa quý hoặc đoan chính thanh nhã hiền thục. Mà không có loại này tâm tư, tỉ như Lâm Tịch như vậy, ở không mất thể thống tiền đề hạ tự nhiên càng không chớp mắt càng tốt. Lâm Tịch sớm thấy Tả Khanh Mân, nàng trang dung đoan túc đến độ có thể đi tham gia lễ tang. Liền kém không ở trên mặt viết, tiền ta đi. Ta là hoàng gia nhất thích hợp tức phụ người được chọn, Tả Khanh Mân chính là Diêu Văn Trạm tiểu. Thanh Mai, nếu nàng có thể như thế dốc lòng trang điểm chính mình. Lâm Tịch đối chính mình phân tích lại khẳng định một ít. Hoàng hậu cùng mệnh phụ nhóm nói một hồi từ, liền bắt đầu hỏi các gia tiểu thư đều tên gọi là gì. Lại hỏi nhàn đều làm chút cái gì, cầm kỳ thư họa bái. Nhất vô dụng cũng là không có việc gì làm nữ hồng thêu thêu hoa. Đều là cao nhã yêu thích, các tiểu thư ôn thanh tế ngữ, khí chất cao hoa, tẫn nhật hoàng hậu thích nói. Thấy Lâm Tịch vẫn luôn một ngữ chưa phát, hoàng hậu đơn giản cười điểm đem, bổn cung xem Khương gia nha đầu trước sau đều không nói lời nào. Như thế nào, đến ta nơi này còn thành cơ miệng hồ lô, Lâm Tịch quy củ thi lễ. Doanh doanh hạ bái, tiểu nữ hằng ngày việc vặt, khó đăng nơi thanh nhã, nói ra chỉ sợ bẩn hoàng hậu nương nương tôn nhĩ, đang nói đâu. Bên ngoài cung nữ tới báo, nói là Tĩnh Duyên cư sĩ tới rồi, hoàng hậu nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, chạy nhanh nói một tiếng thỉnh. Tĩnh Duyên cư sĩ nghe nói cả đời chưa gả, tận sức với nghiên cứu Phật hiệu, hơi có chút thế ngoại cao nhân ý tứ. Nhìn hoàng hậu kia hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Lâm Tịch biết, cái này Tĩnh Duyên khẳng định là hoàng hậu mời đi theo. Tết nhất, cư nhiên kêu cái thần thần đạo đạo cư sĩ lại đây. Ra sao giáp tâm, hết chương.